Đệ nhất Lang Vương, chương 1151, tất cả mọi chuyện đều do người nhà họ Lý làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là cọng cỏ cuối cùng có thể cứu hắn ta tự thú. Thượng quan Bắc thì thầm, đôi môi tím ngắt không còn giọt máu của hắn ta run lên. Hắn ta biết rất rõ tình cảnh hiện tại của mình là như thế nào, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào địa ngục vô biên. Nhưng hiện tại hai người có thể nắm giữ vận mệnh của hắn ta, một là Liêu Bát, hai là Yến Thái, giờ đều nằm trong tay Vô Kiệt. Thượng quan Bắc đã làm rất nhiều chuyện xấu với Vô Kiệt, bất kể là chuyện nào, cũng có thể khiến hắn ta ngồi tù đến chết. Hắn ta nhìn những linh hồn ác quỷ bên dưới đang nhe răng múa vuốt áp sát lại gần. Tay hắn ta cũng bắt đầu không khống chế được mà run rẩy vươn về phía chiếc cổng, sau đó nắm chặt. Đây là cách giải quyết tốt nhất, cũng là cách duy nhất. Khung cảnh trước mặt thượng quan Bắc khẽ thoáng qua, hắn ta đột nhiên nhìn thấy mình đã mặc đồng phục tù nhân, đang ngồi trong nhà tù lạnh lẽo và ẩm ướt. Xung quanh không có ánh sáng, một cảm giác cô đơn dữ dội ập đến. Hắn ta nhìn về phía trước thấy những người khác trong nhà thượng quan đều đang ở bên ngoài nhà tù. Thượng quan Phiệt, thượng quan Châu, và mọi người trong nhà thượng quan đều lạnh lùng nhìn hắn ta. Đúng vậy, chỉ có tự thú mới có thể cứu vãn nhà thượng quan. Nếu bây giờ hắn ta không tự thú và ôm hết mọi việc e rằng ảnh hưởng của chuyện này sẽ ngày càng lớn hơn. Bây giờ vì bản thân mà tất cả các ngành công nghiệp của nhà thượng quan đều bị ảnh hưởng. Tất cả mọi chuyện đều do người nhà họ Lý làm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho nhà thượng quan chắc chắn sẽ bị liên lụy cực lớn, bằng chứng vô cùng xác thực hắn ta sẽ không có kết thúc tốt đẹp gì. Thượng quan Bắc từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt xót xa, ánh mắt vô hồn. Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy chua xót. Ha ha, hắn ta cười khẩy một tiếng. Ha ha ha, sau đó thượng quan Bắc bỗng nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, hắn ta cười như một tên điên, như một kẻ mất trí, hành vi phóng túng. Giờ phút này, hắn ta chấp nhận số phận rồi. Cách chương.